Bành Đình Đình nói, là như vậy. Mỗi lần đạo tộc tổ điện đều sẽ quyết ra rất nhiều người thắng trận. Những người này là cho phép tiến vào tổ điện bên trong tầm bảo. Tổ điện tổng cộng có tam đại điện. Một cái đại điện là có đan dược bảo vật. Thứ hai đại điện là có vũ khí bảo vật. Người thứ ba đại điện là có điển tịch loại bảo vật. Trong đó lại lấy điển tịch loại nhất là nổi tiếng. Mà ở mỗi một phê nhập điện người được điển tịch sau đó, bọn họ trở lại sau đó sẽ chăm chỉ học tập. Sau đó đến cái kế tiếp 500 năm. Tổ điện lần thứ hai mở ra thời điểm. Bọn họ được điển tịch sẽ học tập thông thạo. Như vậy, bọn họ sẽ đem những này điển tịch đằng viết ra. Bán cho cần người. Kiếm lời một khoản tiền. Mua một. Tranh thủ lần này lại vào tổ điện. Diệp không gật đầu nói, hóa ra là như vậy, đạo tộc người vẫn đúng là sẽ làm ăn. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4489 đạo tộc ngày lễ. Thời không pháp nguyên là một cái rất trọng yếu rất cường đại pháp nguyên. Diệp không nhất định phải làm ra một cái uy lực mạnh mẽ pháp nguyên kỹ. Vì lẽ đó nghe xong Bành Đình Đình, hắn quyết định chờ đợi. Bất quá hắn đối với Bành Đình Đình nói tới đạo, tổ điện bên trong tình huống, lại có hiếu kỳ. Mở miệng hỏi, Bành lão bản, vừa nãy nghe ngươi nói, tổ điện bên trong có ba điện, cung cấp không giống nhau bảo vật. Đây là tình huống thế nào? Bành Đình Đình mở miệng nói rằng, đạo tộc tổ điện tổng cộng là có tam đại điện. Đệ nhất đại điện vô thường điện. Bên trong là các loại đan dược bảo vật. Tiến vào bên trong bình thường đều là được một chút không cách nào chữa trị thương tổn. Hay hoặc là tu vi đạt đến nhất định bình cảnh. Cần ăn chút đan dược xong một cái. Đệ nhị đại điện là vô hạn điện. Này điện bên trong ẩn giấu các loại cao trung cấp thấp vũ khí. Tiến vào này điện người đều là muốn tìm một ít chiến đấu cùng phòng ngự loại vũ khí trang bị. Những vũ khí này có cao trung loại kém, cao nhất thậm chí có vô lượng cấp vũ khí. Bất quá từ xưa tới nay chưa từng có ai từng chiếm được. Đệ tam đại điện là vô lượng điện. Nơi này ẩn dấu chính là đạo tộc hết thảy điển tịch. Trong đó rất nhiều đều là thất truyền điển tịch. Bất quá những kia không trọng yếu. Quý giá nhất chính là Vạn Môn Đại Đế tự mình sáng lập công pháp điển tịch. Nếu như có thể được loại này điển tịch, xem như là tốt nhất vận may. Thì ra là như vậy. Diệp không trước thẩm vấn này bảo chu bên trong hai trưởng lão bà lão nói cho hắn là vô hạn điện. Diệp không đương nhiên không thể tin được. Bây giờ nghe Bành Đình Đình nói chuyện, mới biết quả nhiên bà lão không nói thật ra. Hắn muốn tìm điện tịch, hẳn là vô lượng điện. Diệp không lại hỏi, như vậy bên trong tòa đại điện này có hay không nguy hiểm? Lại là dựa vào cái gì được những này điển tịch? Bành Đình Đình nói, tam đại trong chủ điện bình thường là không gặp nguy hiểm, nhưng là tam đại ngoài điện, nhưng là nguy hiểm tầm tầm. Ba cái đại điện ở ngoài, toàn bộ đều là mênh mông hư không giống như vậy. Trong đó có Vạn Môn Đại Đế các đời chinh phục man hoang chủng tộc. Bất quá không liên quan. Chỉ cần ngươi cầm vào cửa thời điểm lệnh bài, những này chủng tộc thì sẽ không tiến vào nắm lệnh giả. Như vậy, Diệp không gật gù. Này đạo tộc tổ điện quả nhiên thiết kế tinh xảo. Nếu như là một người ngoài may mắn tiến vào này tổ điện, chỉ sợ là nửa bước khó đi. Bành Đình Đình lại nói, cho tới dựa vào cái gì phân phối? Vậy thì là, mỗi cái bên trong cung điện đều có một đạo đương nhiệm đạo tổ ý chí. Hắn sẽ tự động phán định tiến vào thân phận cùng tu vi. Sau đó căn cứ ngươi cần, tự động đưa lên bảo vật. Diệp Không Nghi nói, không phải để chính ta tuyển sao? Vậy vạn nhất hắn cho ta, không phải ta muốn làm sao bây giờ? Vậy thì không có cách nào. Bành Đình Đình cười nói, Diệp tiền bối, ngươi lại không thể tiến vào chúng ta tổ điện, hỏi thăm nhiều như vậy làm gì? Con người của ta khá là bát quái. Diệp Không cười ha ha. Lại nói, vậy ta liền cáo từ. Còn có, đến bên kia nhớ tới giúp ta thu mua pháp nguyên kỹ năng. Giá tiền đều tốt nói. Thời không loại, nhất định phải mạnh nhất. Diệp Không nói xong, bỏ lại một viên tổ tinh nói, đây là tiền đặt cọc, nhiều lùi thiếu bù. Bành Đình Đình vừa nhìn, sợ hết hồn tâm nói, nắm một viên tổ tinh đến mua điển tịch, đây cũng quá cường hào. Bất quá Diệp Không nhưng là một lòng một dạ muốn tìm một cái mạnh mẽ pháp nguyên kỹ, lúc này mới bỏ ra vốn lớn. Tiền bối, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ra điển tịch điểm, Diệp Không không đi tìm Thụy Anh lão thái bà phiền phức, chuyện như vậy Diệp Không sớm có dự liệu. Hắn vô tình đi đến chu trên một cái nào đó nơi sòng bạc. Nơi này đánh cược vẫn còn đang kế tục. Lúc trước hắn cùng Trần Cá Nhỏ ở đây luận võ. Sau đó liền gặp phải Hiên Viên Hồng. Bất quá hiện tại tiểu điếm tuy rằng ở, nhưng là Hiên Viên Hồng hóa thân nhưng là đã sớm tan thành mây khói. Lý Huynh, nghe nói lần này ngươi lần này làm đệ tử đời bốn bên trong người tài ba, tham dự tiến vào đạo tộc tổ điện đấu võ. Không sai. Chúng ta đệ tử đời bốn vẫn là không bằng các ngươi đệ tử đời ba. Các ngươi tiêu chuẩn muốn so với chúng ta có rất nhiều. Đối thoại chính là hai nhân loại nam tử. Bất quá bọn hắn cũng đã bị gieo xuống vô lượng thần giáo thần lực cung. Hiện ở tại bọn hắn chính là hai cái vô hạn thờ phụng thần giáo não hàng phế phẩm. Diệp Không muốn một chén rượu, liền ở bên cạnh nghe bọn họ nói chuyện. Họ Lý lại nói, mặc kệ như thế nào, lần này cho phép chúng ta vô lượng thần giáo nhân loại tiến vào. Đây là đạo tộc nhân hòa giáo chủ cho chúng ta to lớn phúc lợi. Chúng ta nhất định phải trung thành tuyệt đối làm thần dân của hắn. Nhân loại nào cùng đạo tộc không đội trời chung tuyệt đối là vô nghĩa. Nhân loại chính là muốn làm đạo tộc người tốt nhất đồng bọn. Liền như con chó trung thành thủ vệ chủ nhân. Nói tới chỗ này, Diệp Không quay đầu liếc mắt nhìn hắn. Bất luận đến cái gì thế giới, cuối cùng có rất nhiều không muốn làm người, chỉ muốn làm cẩu gia hỏa. Một chàng trai khác lại nói, ngươi nghe nói không? Có người nói lần này ảnh tôn giả sẽ đích thân tới hiện trường. Cái gọi là mạnh mẽ nhất một đại đệ tử, cũng là giáo chủ đại nhân đại biểu, trước mặt mọi người giảng kinh luận đạo. Đối với mỗi cái thắng lợi có cơ hội tiến vào tổ điện người đều tự mình mò ngặt chúc phúc. Ảnh tôn giả. Diệp Không chân mày cau lại. Trong bóng tối có ý nghĩ. Ảnh tôn giả tự mình mò ngặt. Trong này có phải là có nguyên nhân gì? Vốn là Diệp Không là nghĩ như vậy. Nếu như tám thái tử không có cách nào, hắn liền muốn giết chết một cái vô lượng thần giáo tín đồ, sau đó đem thần lực cung cho đoạt tới luyện hóa. Nhưng là ảnh tôn giả nhưng làm một cái mò ngặt chúc phúc này liền có vấn đề. Diệp Không coi như là cướp đến thân phận, thay đổi mặt, nhưng là bị ảnh tôn giả một màn. tại chỗ liền muốn lòi. Vậy phải làm sao bây giờ? Xem ra chuyện này, đến thời điểm còn phải cẩn thận sắp xếp một thoáng. Diệp Không liền như vậy ở Bảo Chu Trinh nấn ná một quãng thời gian. Nửa năm đảo mắt đã qua. Đạo tộc Bảo Chu cũng rốt cuộc đến chỗ cần đến. Hết thảy Bảo Chu Trinh hành khách, xin chú ý. Phía trước cũng sắp đến đạo tổ tổ điện sắp bay lên địa phương. Ở nơi đó, đạo tộc người đều sẽ hoan độ chính mình ngày lễ. Ở đây, chúng ta nhắc nhở tất cả nhân loại. Các ngươi nhiều nhất có thể leo lên buông tàu. Xin mời không nên rời đi bản Bảo Chu. Bằng không chịu đến vây công bị đánh giết. Không trách người khác. Cuối cùng nói một câu. Vô lượng thần giáo giáo chúng không bị này hạn chế. Muốn nhập giáo. Xin mời đi tới 80 tầm công việc. Toàn bộ bát hào Bảo Chu trên dưới 100 tầm. Toàn bộ vang lên âm thanh như thế. Đây là thông qua trên thuyền trận pháp phát sinh. Coi như là bế quan người cũng sẽ nghe được âm thanh này. Sau đó, Diệp Không cùng tám thái tử các loại chờ người leo lên buông tàu bình đài. Chỉ thấy phía trước trên mặt biển dừng bảy chiếc to lớn đạo tộc Bảo Chu. Vốn là đạo tộc Bảo Chu tổng cộng là 9 chiếc. Bất quá bị Hiên Viên Hồng chém phá một chiếc. Bởi vậy hiện tại chỉ có 8 chiếc. Bọn họ bác hào Bảo Chu là làm đến muộn nhất một chiếc Bảo Chu. Ngay khi bác hào Bảo Chu khoan thai đến muộn thời khắc, từ đàn xa trên mặt biển bay tới tảng lớn đạo tộc bóng người. Những người này toàn bộ đều là khí thế hùng hổ. Một bộ hương binh vấn tội dáng dấp. Một hồi sau đó, mấy trăm đạo tộc người liền như vậy bay lên ở trên buông thuyền không. Bọn họ cũng không rơi xuống. Liền huyền trên không trung cúi đầu nhìn. Đại trưởng lão cười đi tới các vị thái tử các ngươi khỏi a, đã lâu không gặp. Nguyên lai đây là cái khác mấy cái thái tử. Đầu lĩnh một cái tóc đen mang theo tóc bạc người đàn ông trung niên có chút khí thế. Hắn cúi đầu hừ lạnh nói. Hồn khả. Ngươi có biết. Lòng tốt của ngươi hữu diệp không giết lão thất cùng lão cửu. Hiện tại ngươi đem người giao ra đây ta thứ ngươi vô tội. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4491 thần bí giao dịch hội. Tờ. A. Trước tiên đi tới. Hồn khả trước khi đi. Quay về Diệp Không giơ ngón tay cái lên. Vốn là hắn còn muốn phải giúp Diệp Không tìm rời thuyền lý do. Hiện tại Diệp Không chính mình liền cho tới. Bỏ ra một khối nho nhỏ màu đen mông tinh, liền mua được ảnh tôn giả thông hành bài. Bất quá Diệp không biết rõ. Chỉ là có cái này thông hành bài không có gì dùng. Then chốt là tiến vào đạo tộc tổ điện tư cát. Không lâu sau đó, bác hào Bảo Chu đã bỏ neo thỏa đáng. Này 8 chiếc đạo tộc Bảo Chu ở vô hạn trong biển vi ra một khối to lớn ngoài khơi. Trên mặt biển có trước đó bố trí kỹ càng trận pháp. Thật giống như một cái trên mặt biển thành thị như thế. Bất quá cái thành phố này trung ương là trống rỗng ngoài khơi. Chờ quá một quãng thời gian sẽ có đạo tộc tổ điện thân ra mặt biển. Đến lúc đó cái thành phố này sẽ cùng trồi lên đến tổ điện. Chặt chẽ liên kết. Diệp không làm nhân loại. Mang theo yêu ở này mặt nước trong thành thị cất bước. Kỳ thực coi như là hắn không quải yêu. Cũng không có ai dám trêu chọc hắn. Dù sao hắn là một cái bốn pháp nguyên cường giả. có thể đạt đến bốn pháp nguyên, ở vô hạn trên biển có thể được xưng là hàng đầu nhân vật. Đạo tộc là am hiểu làm ăn chủng tộc. Ngoài khơi trong thành phố giao dịch là khí thế hừng hực. Trong đó có rất nhiều dịp không đều là hiếm thấy. Tỷ như có chút nói trong biển đặc sản thực vật cùng tinh thạch, trong đó có chút liền có một ít phi phàm công năng. Dịp tiền bối, đây là nói trong biển cỏ khô đằng lá cây có phong ấn cấm chế công hiệu. Xuất hiện dịp không bên người chính là đạo tộc nữ chủ quán Bành Đình Đình. Dịp không khách khí một chút đầu, cầm lấy một chiếc lá nói: này cái lá cây sờ lên mạch lạc đứt từng khúc, lực lượng tinh thần tiến vào, bên trong một điểm sinh cơ đều không có. Lẽ nào nó tiên khi còn sống? Chính là như vậy. Bành Đình Đình gật đầu nói, vật này chính là như vậy, bằng không tại sao có thể có phong ấn cấm chế công hiệu? Bất quá ngươi nắm những thứ này đều là hạ phẩm. Vật này muốn nhỏ bé càng nhỏ càng tốt. Nhưng là nguyên lực đưa vào, có thể chống đỡ càng lớn càng tốt. Diệp không cầm một mảnh, dùng nguyên lực đưa vào. Không nghĩ tới nguyên lực vừa tiến vào, này phiến lá bên trong mạch lạc một thoáng liền thông. Sau đó Diệp không nguyên lực liền đem này Diệp tử tạo ra trở nên lớn gấp ba. Vào lúc này, đem mặt giấy đánh vào bất kỳ cấm chế trên là có thể ngăn cản đối phương cấm chế vận hành. Thứ tốt. Diệp không gật gù. Bành Đình Đình cười nói, ta chỉ có một chỗ, nơi đó có tốt nhất lá cây. Hơn nữa bọn họ bên kia điển tịch cũng rất nhiều. Ta phải giúp tiền bối tìm kiếm thời không pháp nguyên điển tịch cũng chỉ có nơi đó khả năng có. Diệp không trước cho nàng một khối tổ tinh làm tiền đặt cọc, nàng vì lẽ đó giới thiệu đến vậy là phi thường ra sức. Được vậy thì đi xem. Hai người đi tới này trên biển thành thị một cái nào đó nơi. Đây là một cái nho nhỏ tử lâu. Nhìn qua căn bản không phải cái gì bán hàng chỗ. Hai người đi vào trong tử lâu, chỉ thấy bên trong tọa không ít đạo tộc người. Đại gia vừa uống rượu vừa thì có người lấy ra đủ loại bảo vật đến giao dịch. Những người này nhìn thấy Diệp không đi tới đều là sững sờ, dĩ vãng thời điểm như thế này là không nhìn thấy nhân loại. Bất quá khi bọn họ nhìn thấy Diệp không tu vi, đều toàn bộ lựa chọn trầm mặc, làm như không thấy. Vô hạn trên biển chính là như vậy. Thực lực vi tôn, mặc kệ ngươi là cái gì tộc, ngươi có thực lực, người khác phải cho mấy phần mặt mũi. Bành Đình Đình mang theo Diệp không trực tiếp đi lên thang lầu. Đi tới trên lầu, người ở đây liền ít đi nhiều. Đại gia đều đang thấp giọng nói nhỏ. Mỗi cái khách hàng trước đều có một cái nữ phục vụ viên. Bọn họ tới thì có một cái nữ phục vụ đi tới, hỏi hai vị là muốn mua đồ vẫn là bán đồ vật. Bành Đình Đình nói, ta là khách quen. Nói lấy ra một khối nhãn hiệu, hẳn là tương đương với cái gì thẻ khách quý loại hình. Nữ phục vụ vội vã dẫn bọn họ đi tới một gian phòng nhỏ. Lúc này mới lên tiếng hỏi, hai vị muốn chút gì? Bành Đình Đình nói, vì ông chủ này muốn một ít chất lượng tốt cỏ khô đằng lá cây. Mặt khác chính là thời không loại pháp nguyên kỹ năng điển tịch. Chờ. Nữ phục vụ đi vào lấy đồ vật. Bành Đình Đình lúc này mới cho Diệp không truyền âm nói, nơi này là chúng ta đạo tộc thần bí nhất hiệu buôn, giao dịch hội. Cũng không ai biết lão bản của nơi này là ai. Nơi này cung cấp chất lượng tốt nhất một cùng điển tịch. Bất quá nơi này nhưng có một cái phi thường kỳ quái quy củ. Diệp không hỏi, cái gì quy củ? Bành Đình Đình nói, không có chuyện gì. là ta mang ngươi đến. Cái này không liên hệ gì tới ngươi. Ngươi trả tiền nắm đồ vật là được rồi. Nếu là người bình thường, coi như là tìm tới nơi này, cũng sẽ không nhận chờ. Những này coi như là ta bắt ngươi tổ tinh, giúp ngươi làm. Nếu Bành Đình Đình không muốn nói, Diệp Không cũng sẽ không hỏi. Không một hồi, nữ phục vụ viên đem ra 10 mảnh đứa nhỏ to bằng lòng bàn tay cỏ khô đằng Diệp Tử. Diệp Không thử một thoáng, này phẩm chất muốn so với bên ngoài thật quá hơn nhiều. Sau đó lại xem điển tịch. Nữ phục vụ viên đem ra liên quan với thời không loại điển tịch có U Minh không gian, Vô Tướng thời không, Thần Thánh không vực, Bông Tuyết thiên địa, Lòng bàn tay thế giới chờ chút, đều là bên ngoài căn bản không có. Diệp Không đối với giao dịch hội tràn ngập tò mò, không nghĩ tới đây quả nhiên có rất nhiều thứ tốt. Hắn mở miệng nói, những thứ này đều là liên quan với không gian pháp nguyên kỹ năng. Có thời gian hay không loại, hoặc là thời không loại. Nữ phục vụ viên nói, thời gian loại pháp nguyên kỹ năng phi thường ít ỏi. Có cũng chỉ là một ít quan nhìn sang chuyện phát sinh kỹ năng. Không có gì dùng. Ta chỗ này có một phần danh sách, ngươi có thể nhìn. Diệp Không tiếp nhận này một phần danh sách. Bên trên liệt không ít điển tịch tên gọi. Hắn một đường nhìn xuống phía dưới, nhìn thấy cái cuối cùng, gọi là siêu dương thời không. Diệp Không trong lòng khiếp sợ, này thật giống cùng quá một chiêu thức bên trong có chút danh từ như thế a. Hắn liền vội vàng hỏi, phần này điển tịch bao nhiêu tiền? Nữ phục vụ viên nhưng là không vội trả lời, mà là mở miệng hỏi, các ngươi ai có thể cung cấp bí mật? Bành Đình Đình nói, ta tới. Nói, nàng lấy ra một phần điển tịch đặt ở mi tâm ấm một thoáng, sau đó giao cho cái kia nữ phục vụ viên. Nữ phục vụ viên lấy ra đi. Không một hồi đi tới nói, hai vị, các ngươi chỉ có thể mua ta đem ra một. Cỏ khô đằng chỉ có thể mua 10 tấm. Điển tịch cũng chính là ta đem ra những này. Siêu dương thời không ngươi cũng không đủ quyền hạn mua. Trừ phi các ngươi có thể cung cấp càng nhiều càng việc riêng tư bí mật. Cái gì? Diệp Không nhíu chặt lông mày, hắn thật vất vả mới vừa ý một phần điển tịch, làm sao có thể không bán đây? Còn có cỏ khô đằng dĩ nhiên chỉ bán 10 tấm. Diệp Không đối thủ đều là vô cùng cường đại, cấm chế cũng sẽ rất khổng lồ. 10 tấm có ích lợi gì? Này giao dịch gì biết, nào có làm như vậy chuyện làm ăn. Diệp Không trong lòng rất là không thiết. Nữ phục vụ viên nói, đây chính là chúng ta giao dịch hội quy củ, ngươi không hiểu quy củ, xin mời ngươi đi ra ngoài. Muốn mua đồ của chúng ta, không chỉ phải trả tiền, còn muốn cho chúng ta cung cấp bí mật. Càng là vô hạn trên biển không người nào biết cự bí mật lớn, chúng ta có thể cung cấp một liền càng nhiều. Đồng thời, chúng ta cho một định giá cũng là càng thấp. Nếu như là những chúng ta đó chứng thực là nhất việc riêng tư bí mật, chúng ta thậm chí có thể miễn phí cung cấp tốt nhất, chất lượng tốt nhất một. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4492 không gian không thương. Giờ, nhiên là muốn cung cấp việc riêng tư cùng bí mật đến trao đổi mua một cơ hội, quả nhiên thật là hèn hạ. Diệp Không thầm nghĩ trong lòng, nói tộc nhân quả nhiên là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Cái này hiệu buôn tuyệt đối chính là đạo tổ khống chế dưới vận hành. Thông qua nơi này, sẽ có vô số người mật báo, liền đủ loại tình báo, liền toàn bộ đều tụ hợp vào nói tộc những người lãnh đạo kia trong tay. Cái phương pháp này tuy rằng đê tiện, nhưng là nhưng phi thường hữu hiệu. Mặc kệ là nhân loại vẫn là nói tộc nhân bí mật, cuối cùng đều sẽ trở thành đạo tổ trong tay khống chế người khác gông xiềng. Cái kia nữ phục vụ viên hỏi tiền bối, ngươi có bí mật có thể cung cấp à? Nếu như không có, ngươi cũng chỉ có thể cung cấp những thứ đồ này. Chậm đã. Diệp không gọi lại nàng nói, ta có bí mật lớn, để cho các ngươi tuyệt đối thỏa mãn bí mật. Nữ phục vụ viên vừa nghe hài lòng lên, nói rằng, tiền bối ngươi vừa nhìn chính là một vị cao nhân, bốn pháp nguyên cường giả, nắm giữ bí mật nhất định thì phi cùng người thường. Đó là đương nhiên. Diệp lão ma cười gằn, lấy ra một khối ngọc giản đặt tại mi tâm. Hắn đương nhiên sẽ không bán đi bí mật của riêng hắn, cũng sẽ không bán đi bằng hữu của hắn. Cái kia bán đi ai bí mật? Trong nháy mắt, hắn liền thả xuống ngọc giản đưa cho nữ phục vụ viên nói, bí mật của ta đã viết xong, cái kia trở lại xét duyệt đi. Nữ phục vụ viên rời đi. Bành Đình Đình giật mình nhìn Diệp không nói, tiền bối, không nghĩ tới ngươi cũng yếu xuất thụ bí mật. Diệp không cười nói, đúng đấy, mọi người là như vậy, không cách nào giúp người khác bảo thủ bí mật. Huống chi còn có nhiều như vậy chỗ tốt đây. Đang khi bọn họ nói chuyện, nữ phục vụ viên liền đi về tới, cung kính nói rằng, tiền bối, bí mật của ngươi đã thông qua xét duyệt. Ngươi có thể mua 100 tấm cỏ khô đằng lá cây, đồng thời có thể mua siêu dương thời không điển tịch. Hơn nữa giá cả, chúng ta cho ngươi đánh 6 chiếc. Mua 100 tấm cỏ khô đằng lá cây, giá cả đánh 6 chiếc. Bành Đình Đình nghe đến mấy cái này, quả thực là trố mắt ngoác mồm. Những này chiếc khấu đều là hắn chưa từng có nghĩ tới. Thầm nghĩ trong lòng, kẻ nhân loại này cường giả cũng không biết đến cùng bán đi bí mật gì. Ngay sau đó, Diệp không giao nộp kim ngạch cùng Bành Đình Đình rời đi giao dịch hội. Rời đi nơi này trước, nữ phục vụ viên còn lại đưa lên một tấm thẻ khách quý. Sau đó Diệp không có thể chính mình bỏ ra bán bí mật. Tiền bối, ta nắm ngài tiền đặt cọc. Bành Đình Đình cảm giác không giúp đỡ được gì, liền cái kia như vậy đọc nha tiền đặt cọc. Đó là ngươi thù lao, ngươi vội vàng đi. Diệp không vung vung tay, để Bành Đình Đình tự mình rời đi. Sau đó hắn tùy tiện tìm một cái khách sạn, mở ra một cái phòng, tiến vào sau đó, chính mình lại bố trí một tầng trận pháp. Này liền đem Lương Huy tung ra ngoài. Lương Huy hỏi tiểu tử ngươi đến cùng bán đi bí mật gì, để bọn họ coi trọng như vậy. Diệp không cười nói, đương nhiên là khởi nguyên chi tử Trần Gia Duệ phát hiện cánh cửa vĩnh sinh ngay khi khởi nguyên phía sau núi trên núi bí mật rồi. Lương Huy thổ huyết nói, dĩ nhiên là bí mật này, ngươi thật đúng là đê tiện, ngươi có thể không đem ta nói ra đi. Diệp không cười nói, làm sao không nói? Ta nói bí mật kia trong không gian chẳng những có cánh cửa vĩnh sinh, còn có một cái kim tộc tàn hồn. Ha ha! Nói tộc nhân biết những này sợ là phải không ngừng phái người đi quấy rối Trần Gia Duệ. Lương Huy khinh bỉ nói, ngươi nói tàn hồn làm gì, ngươi không sợ dẫn lửa thiêu thân à? Diệp không nói, bọn họ có thể thế nào? Đầu tiên bọn họ sẽ không ngay mặt hỏi Trần Gia Duệ. Sau đó liền coi như bọn họ hỏi thăm được cái gì, bọn họ có thể làm gì ta? Ngược lại ta cùng bọn họ đã kết thù, ta mới không sợ bọn họ. Lương Huy nói. Quên đi. Vậy liền đem siêu dương thời không lấy ra nhìn. Đến cùng là tình huống thế nào? Không nói gạt ngươi, ta đối với cái này cũng thật tò mò. Diệp không đem cái kia phân pháp nguyên kỹ lấy ra, ở pháp nguyên kỹ mở đầu ghi chép kinh nhà cung cấp tên. Bởi vì những này kinh đều là các tôn giả từ tổ điện bên trong được. Sau đó mặc viết ra. Trong đó có khả năng phạm sai lầm. Thậm chí tạo thành không cách nào tu luyện. Vì lẽ đó nơi này viết nhà cung cấp tên. Nếu như xảy ra vấn đề có thể trở về đầu tìm hắn. Cái kỹ năng này nhà cung cấp gọi là bao lực. Hắn ở mở đầu liền viết. Môn tổ tôn không khí. Bắn ra siêu dương thời không điển tịch. Chỉ là tại hạ ngu dốt. Trải qua 500 năm lại 500 năm. Cuối cùng cũng không có luyện thành. Này điển tịch chính là tại hạ ra điện sau đó lập tức viết chính tả. Không một tự sai lầm. Nếu có người mua không cách nào luyện thành. Không phải ta chi nhân. Cái này bao lực ý tứ chính là nói, đồ chơi này quá thâm ảo, chính ta cũng không luyện thành. Nếu như mua được người không luyện thành, vậy ngươi đừng trách ta. Không phải ta nguyên nhân. Ta này điển tịch là một chữ không sai. Diệp không lại nhìn xuống phía dưới, giật mình phát hiện phía dưới còn có cùng thiếp. Thứ đồ gì? Lung ta lung tung, cảm ngộ siêu dương sức mạnh, vô nghĩa. Bỏ phí tiền, hiện tại nửa giá lui về. Diệp không đột nhiên phát hiện, chính mình có loại trên cảm giác bị lừa gạt. Nguyên lai phần này điển tịch đã bán cho rất nhiều người quá. Nhưng là những người này tu luyện sau đó, đều phát hiện vô dụng. Luyện không được. Cuối cùng lại cho nửa giá bán trở về. Lương Huy cười ha ha nói. Không gian không thương. Nói tộc nhân là tối khôn khéo. Ngươi cho rằng chiếm nhân gia tiện nghi. Nhưng là nhân bị thiệt lớn. Thực sự là cười chết người. Thực sự là chiếm bất tận tiện nghi ăn bất tận thiệt thòi. Diệp không cũng không để ý tới hắn. Lúc này liền bắt đầu quan sát tu luyện. Này cái gọi là siêu dương thời không, đầu tiên một điểm liền muốn cảm ngộ đến siêu dương sức mạnh. Diệp không nhất thời liền cau mày. Kỳ thực trước mua quá khứ người, cũng toàn bộ đều chăm chú tu luyện. Nhưng là này then chốt bước thứ nhất, bọn họ liền hoàn toàn cảm ngộ không tới. Căn bản không cảm giác được siêu dương sức mạnh, cái khác cũng đừng nói ra. Đối với này, Diệp không vẫn có ưu thế. Bởi vì quá vừa vỡ thế kiếm bên trong tối loại sau sát ý. Chính là siêu dương phá thế giết. Hơn nữa càng trọng yếu hơn chính là Diệp không lúc trước thiện ngộ bên trong đã cảm giác được siêu dương sức mạnh. Cùng dĩ vãng bán ra không giống nhau, những kia bán ra cũng không tin có loại này siêu dương sức mạnh. Mà Diệp không. Nhưng là hoàn toàn tin tưởng thật sự có loại sức mạnh này. Loại sức mạnh này phi thường nhỏ bé. Nhỏ bé đến đáng thương. Nhưng là nhưng từ trên căn bản quyết định chiến đấu thắng bại. Thật sự có siêu dương sức mạnh ta tin tưởng. Chỉ là, này bước thứ hai. Diệp không bị bước thứ hai lần thứ hai khó đến. Bước thứ hai dĩ nhiên là luyện hóa cùng thuyên chuyển siêu dương sức mạnh. Ta đây không làm được. Diệp không trong lòng ngạc nhiên. Tuy rằng hắn có thể từ quá một bóng người bên trong tìm được những này nhỏ bé sức mạnh tung tích. Nhưng là như muốn luyện hóa thuyên chuyển. Này độ khó quá lớn. Lẽ nào ta liền thật sự muốn cùng trước mọi người giống nhau từ bỏ? Diệp không nhíu chặt lông mày. Hắn cũng không có nhục chí. mà là tiếp tục về phía sau phiên. Nhìn thấy trang cuối cùng, dĩ nhiên là Vạn Môn Đại Đế Hình Tử Long đang tu luyện công pháp này sau đó nhắn lại. Cỡ này công pháp, chân chính cảm ngộ thế giới căn bản, cái gì là thế, cái gì là giới. Thời gian, không gian, nhìn như không có, nhưng vĩnh hằng tồn tại. Mà ở tại bên trên, lại có chân chính vượt qua mơ dương, vượt qua tất cả căn bản sức mạnh. Này công luyện thành, trong biển khó có địch thủ. Diệp không xem xong, trong lòng kinh hãi. Đây chính là Vạn Môn Đại Đế tự mình luyện qua. Nói như thế, công pháp này là tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Vạn Môn Đại Đế chứng minh nó hữu dụng. Luyện, quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4494 Toán Kế Vương Trảm. Đờ, Ao tộc tổ điện tức sắp mở ra, đối với tất cả mọi người tới nói, đều là một phần chờ mong. Mấy vị kia thái tử đều là muốn ở tiến vào tổ điện sau đó tìm kiếm như vậy một phần tu luyện cơ duyên. Mà những đạo tộc đó người bên trong cường giả cũng muốn tranh thủ một cái tiến vào tổ điện cơ hội. Còn cái kia năm vị tôn giả càng là muốn ở tổ điện bên trong được một lần nữa trở nên mạnh mẽ đan dược. Thời gian sau này chính là đạo tộc người thi đấu thời gian. Vô số trận chiến đấu mỗi ngày đều ở trình diễn, cũng đang cướp đoạt một cái tiến vào tổ điện cơ hội. Ngày đó, từ Thủy Trinh trong thành thị một cái nào đó cái trong khách sạn, đi ra một cái ăn mặc một thân áo xanh người thanh niên trẻ. Đây chính là tu luyện hơi có chút thành quả Diệp Không. Đảo mắt thời gian khoảng cách đạo tộc tổ điện nổi lên mặt nước còn có ngăn ngắn nửa tháng. Diệp Không rốt cục khai quan đi ra. Hắn cũng cần tìm tới một cái tiến vào tổ điện cơ hội. Tám thái tử trở lại chưa? Diệp Không trước hết đi tới chính là số 8 bảo chu trên. Tìm kiếm Hồn Khả. Bởi vì Hồn Khả trước đáp ứng Diệp Không, phải giúp hắn tìm kiếm một cái tiến vào cơ hội. Tám thái tử vẫn luôn chưa có trở về. Từ ngày đó rời đi đến hiện tại, liền ngay cả đại trưởng lão cũng không trở về nữa quá. Đạo tộc bảo chu trên bảo vệ trả lời, để Diệp Không trong lòng mơ hồ có một loại dự cảm xấu. Lẽ nào bọn họ xuống tay với Hồn Khả? Diệp Không trong lòng ám kêu không tốt. Vốn là cho rằng Hồn Khả là đạo tộc tám thái tử, những người kia sẽ không đối với hắn như thế nào. Nhưng là bây giờ nhìn lại, cũng không phải như vậy. Bất quá Diệp Không hiện tại cũng không tốt lắm đi tìm tám thái tử. Hắn cẩn thận sau khi nghe ngóng, phát hiện cái khác mấy vị thái tử dĩ nhiên một cái đều chưa có trở về. Toàn bộ đều ở lại chuyên môn bên trong tòa phủ đệ. Diệp Không chỉ có âm thầm chúc phúc Hồn Khả không có chuyện gì. Nếu như thật sự có sự, ta sẽ không bỏ qua các ngươi bất cứ người nào. Không tìm được tám thái tử, Diệp Không liền cần chính mình tìm tới tiến vào tổ điện cơ hội. Bất quá cơ hội này phi thường khó có thể tìm tới. Vô lượng thần giáo tuy rằng cho phép một ít nhân loại đi vào, nhưng là mỗi một cái đi vào người đều cần để ảnh tôn giả chạm đến cái trán. Diệp Không không dám mạo hiểm. Nếu như ảnh tôn giả chạm đến hắn cái trán thời điểm phát hiện hắn là Diệp Không, sau đó đột nhiên phát động tập kích, Diệp Không e sợ căn bản không kịp né tránh. Một cái khác chính là ngụy trang thành đạo tộc nhân, điều này cũng rất khó khăn. Bởi vì có tư cách tiến vào tổ điện đạo tộc người hiện tại toàn bộ đều tập trung ở lại. Diệp không muốn tử một cái ngụy trang tiến vào, liền phi thường khó khăn. Bất quá vừa lúc đó, Diệp không lại gặp phải người quen. Đại ca Vương Trảm, làm vô lượng thần giáo đệ tử đời hai. Vương Trảm nắm giữ miễn thí tiến vào đạo tộc tổ điện quyền lực. Nếu để cho Vương Trảm mang theo hắn đi vào đạo tộc tổ điện, vậy thì thuận tiện. Đại ca, đã lâu không gặp. Diệp không trực tiếp liền tìm đến Vương Trảm trên cửa. Nói ngay vào điểm chính. Ta muốn nói với ngươi. Không hy vọng ngươi thần lực cung có thể nhận biết. Đừng nói cho ta ngươi không cách nào che đậy thần lực cung, ta tin tưởng ngươi sẽ có biện pháp. Nhị đệ, không nghĩ tới ở nơi nào đều có thể nhìn thấy ngươi. Vương Trảm đúng là không có quá to lớn bất ngờ. Hắn có thể một viên pháp nguyên liền mở ra trảm môn cũng có chính mình rất nhiều năng lực. Lập tức chỉ thấy hắn lấy ra bản thân một đạo pháp nguyên. Sau đó trong miệng nhàn nhạt một câu. Chiếu rọi pháp nguyên. Mở ra biển ý thức. Theo hắn một tiếng. Lực lượng tinh thần của hắn liền tân mở ra đến một mảnh biển ý thức. Hắn cùng Diệp không hết thảy đối thoại. Đều ở mới mở ít trong ớt vận hành. Sẽ không bị thần lực cung thăm dò. Diệp không lúc này mới nói, đại ca ta có cái yêu cầu quá đáng. Hắn còn chưa nói hết. Vương Trảm liền nói. Huynh đệ. Ngoại trừ tiến vào đạo tộc tổ điện. Đại ca hắn cũng có thể đáp ứng ngươi. Ngươi hiện tại liền đi. Rời đi nơi này. Thành sao? Diệp không nghe xong, nhất thời giận tím mặt, giận dữ hét. Đại ca, ta không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là người như thế. Ngươi thật sự muốn nhận giặc làm cha à? Ngươi nhận giặc làm cha cũng coi như, nhưng là ngươi liền trước đây bằng hữu huynh đệ cũng không muốn rồi. Ngươi thật sự đồng ý vì đạo tổ từ bỏ tất cả à? Vương Trảm sắc mặt lúng túng, vội vã lôi kéo hắn nói. Huynh đệ, ta đã thu được phong thanh. Nói có người muốn ở tổ điện bên trong đối phó ngươi. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi là bốn pháp nguyên. Phải biết tổ điện bên trong nguy hiểm rất nhiều. Hơn nữa bọn họ nhiều người như vậy đối phó một mình ngươi. Lại là trăm phương ngàn kế. Ngươi đấu không lại họ. Ngươi vẫn là rời đi nơi này. Vương Trảm còn chưa nói hết. Diệp không liền đứng lên đến. Hất tay của hắn ra. Tức giận nói. Đại ca. Vậy ngươi không cần lo rồi. Nếu ngươi vì đạo tổ không niệm huynh đệ ân tình. Vậy ta liền không làm khó dễ ngươi. Ngươi không nhớ rõ tình huynh đệ. Ta nhưng nhớ tới rất rõ ràng. Ta Diệp không chết sống không có quan hệ gì với ngươi. Yên tâm. Sẽ không ảnh hưởng ngươi được ảnh tôn giả sự tin tưởng của bọn họ. Vương Trảm sửng sốt một hồi lâu. Mới sắc mặt đỏ lên nói. Huynh đệ. Nói như ngươi vậy. Để ta rất khó vượt qua. Ngươi biết ta không phải loại người như vậy. Vì Duy ta đáp ứng trợ giúp bọn họ phục vụ ngàn năm vừa đến ta tự nhiên sẽ rời đi. Ngươi biết ta là một cái có tín dự người, ta đáp ứng rồi người khác liền muốn làm được. Đây là một người cơ bản nhất đạo đức. Diệp không biết. Vương Trảm là một cái phi thường thủ tín dùng người. Dù cho là đối với người xấu, chỉ phải đáp ứng đối phương, Vương Trảm liền sẽ giữ đúng hứa hẹn. Hắn đáp ứng rồi Hải Tôn giả muốn phục vụ ngàn năm. Dù cho là Hải Tôn giả chết rồi, hắn vẫn là sẽ vì đạo tộc người phục vụ ngàn năm. Được rồi, đây là ngươi cơ bản nhất đạo đức, vậy ta không trở ngại ngươi đạo đức. Tiểu đệ cáo từ. Ta quay đầu lại tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp trà trộn vào đi, Nếu như hổn không đi vào, ta sẽ vọt vào. Đạo tộc tổ điện bên trong có ta nhất định phải được đồ vật, đại ca ngươi liền nhìn ta chết đi. Diệp không nói tới là tâm tình kích động, nhưng là trong lòng nhưng là tự có tính toán. Thầm nghĩ trong lòng, đại ca ta biết ngươi là quân tử, nhưng là ta không phải quân tử. Ta muốn đi vào chỉ có thể dùng loại này khổ nhục kế đến buộc ngươi. Vương Trảm đúng là một cái chính nhân quân tử. Cảm giác mình lại muốn thứ thất tín với đạo tổ. Lần trước hắn ở Diệp Môn buông tha Diệp không cũng đã là thất tín một hồi. Chính ở trong lòng hắn xoắn xuýt, liền nhìn thấy Diệp không đứng lên đến phẩy tay áo bỏ đi. Hừ lạnh nói, đại ca, cáo từ. Hy nhìn chúng ta còn có thể sống gặp mặt, quay đầu lại giúp ta cho chị dâu mang cái được. Nói ta Diệp không đời sau còn muốn nhận nàng làm chị dâu. Muốn nói Diệp lão ma kẻ này quả nhiên giả hoạt, đem thoại đều nói hết. Nói tới loại này mất, Vương Trảm liền cảm giác có lỗi với Diệp không. Rốt cục vỗ tay nói, thôi thôi, ta liền sẽ giúp ngươi một lần, để ngươi trốn ở ta không gian mang theo người bên trong, đem ngươi mang vào đạo tộc tổ điện. Bất quá ta đã nói với ngươi, ngươi nhất định phải cẩn thận a. Diệp lão ma nghe xong câu này, thầm nghĩ trong lòng, đại ca, xin lỗi a. Ta biết ngươi nhất định sẽ đáp ứng ta. Tuy rằng ta làm được có chút đê tiện tính toán ngươi, nhưng là ta cái này cũng là nghĩ cho mọi người. Có Vương Trảm hỗ trợ, Diệp không đơn giản cùng ngày liền trốn vào Vương Trảm không gian mang theo người. Thời gian rất nhanh, đảo mắt một tháng liền quá khứ. Tòa này giấc ngủ trong thành phố ương ngoài khơi đột nhiên thật giống như luộc nước sôi như thế. Ụt bắt đầu nổi bong bóng. Lần này tất cả mọi người đều kích động lên, đạo tộc tổ điện muốn đi ra rồi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4495 tổ điện mở cửa. Đờ. Ao tộc tổ điện muốn ra thủy rồi. Tin tức này cấp tốc truyền lưu ra. Hết thảy cái này thủy lên thành thị người đều chen chúc mà ra. Chỉ thấy trung ương màu đen trên mặt biển, một mảnh lăn lộn, thật giống như trong nồi thủy đun sôi. Đi, hẳn là đến chúng ta quá khứ thời điểm. Ảnh tôn giả ra lệnh một tiếng. Rất nhiều đạo tộc thủ vệ toàn bộ chen chúc quá khứ. Tránh ra, tránh ra. Những kia tiếp cận quan sát giả toàn bộ đều bị vị trí đầu não đẩy ra. Đem trung ương tảng lớn diện tích cũng làm cho ảnh tôn giả những này đạo tộc người bên trong nhân vật đứng đầu. Chờ ảnh tôn giả bọn họ đứng lại, mặt biển ương đã trồi lên một cái nho nhỏ nóc nhà. Thời gian vừa vặn, ảnh tôn giả tản âm vang lên, mở thanh tụng đến. Bộ tộc ta tổ tiên, vạn môn đại đế, mở vô hạn cương vực, thống trăm tỷ tỷ sinh linh, lưu lại tổ tôn thần điện, ấm ta trăm đời tử tôn. Theo hắn lớn tiếng niệm tụng, ở đây tất cả mọi người, mặc kệ là cái nào tộc, toàn bộ đều ầm ầm quỳ xuống, trong miệng lớn tiếng kêu lên, ta tổ anh minh, trăm đời xương. Lại có người hô, vạn môn đại đế, vĩnh hằng vạn năm. Ảnh tôn giả lại nói, cho mời các vị thái tử, bái kiến tổ điện. Ngay sau đó thì có mấy vị thái tử một vừa đi ra khỏi đến quỳ lạy ầm ầm trồi lên mặt nước tổ điện. Phía dưới lại có người hô, thái tử anh minh. Bất quá lần này có chút hỗn loạn, bởi vậy đại gia đến từ các đại bảo chu, chống đỡ thái tử không giống nhau. Có người gọi tam thái tử, có người gọi ngũ thái tử, hỗn loạn tương bừng thanh âm. Những người này hô to gọi nhỏ bên trong. Vương Trảm cũng ở quỳ xuống đất trong đám người. Trong tai truyền đến Diệp Không âm thanh. Đại ca, ngươi khả năng nhìn thấy những kia tức sẽ tiến vào tổ điện thái tử. Tam đệ lẽ ra nên cũng ở trong đó, ngươi giúp ta xem một chút, hắn có ở hay không? Vương Trảm ngẩng đầu lên, quay về quỳ gối đạo tộc tổ điện trước mặt mấy vị thái tử vừa nhìn. Thấp giọng nói rằng, từ đại thái tử đến lục thái tử đều ở. Cái khác 7, 8, 9, 3 vị thái tử toàn bộ đều không ở. Diệp Không vừa nghe tâm khó mà nói, hồn khả bị chính mình liên lụy. 7 thái tử cửu thái tử không ở là bởi vì bị hắn Diệp Không giết. Mà trọng đại như vậy hoạt động, 8 thái tử hồn khả không có lý do gì không tham gia. Hiển nhiên là xảy ra chuyện. Hừ, nếu là hồn khả vô sự cũng còn tốt, nếu là có việc toàn bộ các ngươi đều sẽ xui xẻo. Diệp Không trong lòng âm thầm bất chấp. Bất quá hắn cũng rất lo lắng. Nếu như những người này dùng hồn khả đến uy hiếp ta, vậy thì rất phiền phức. Đối với ảnh tôn giả sắp xếp, Diệp Không đã có lo lắng. Không xem qua trước, Diệp Không nhưng không có phương pháp gì có thể giải quyết. 6 vị thái tử quỳ lạy bên trong, này tổ điện đã trồi lên mặt nước hơn nữa, đã triển lộ nó hùng vĩ oai hùng. Này tổ điện toàn thân màu đen, toàn thân thật giống như là kỳ dị nào đó hắc sắc chế tạo. Nó thật giống là một tòa hùng vĩ kiến trúc, lại dường như là một cái tinh xảo pháp bảo. Nó toàn bộ ngoại vi đều là đóng kín, bởi vậy nói hải chi thủy không thể tiến vào. Bất quá nó ở vô hạn trong biển, nhưng không có bị nói hóa nguyên nhân, cũng không phải nó vật liệu đặc thù. Mà là bởi vì này tổ điện mặt ngoài có một tầng mạnh mẽ không nhìn thấy cũng không cảm giác được sức mạnh. Vương Trảm thấp giọng nói với Diệp Không. Này tổ điện đúng là rất kỳ quái. Từ vẻ ngoài xem, nó hẳn là một loại nào đó đã biết kim loại chế tạo thành. Nhưng là chúng ta đều biết, hết thảy kim loại cũng có thể bị vô hạn nói hải nói hóa. Không biết tại sao vật này có thể quanh năm chìm ở vô hạn trong biển. Diệp Không gật đầu nói. Đã từng ta cho rằng, đi đến một bước này đã đối với thế giới này bản chất có toàn bộ hiểu rõ. Nhưng là bây giờ mới biết, thế giới này vĩnh viễn là như vậy thần bí. Khi chúng ta hiểu rõ được càng nhiều, liền càng sẽ phát hiện chúng ta biết đến kỳ thực rất ít. Kỳ thực Diệp Không đây là ở Vương Trảm không gian mang theo người bên trong. Nếu như hiện tại hắn đi ra liền sẽ phát hiện, này khổng lồ đạo tộc tổ điện chu vi vây quanh cái kia không nhìn thấy mà không được sức mạnh, chính là hắn cảm nhận được siêu dương sức mạnh. Oanh đông một tiếng, kinh thiên động địa nổ vang. Điều này nói rõ đạo tộc tổ điện đã hoàn toàn ra mặt nước. Nó toàn thân màu đen, mái cong cao gầy, hắc tường tường sắc, trầm ngưng hùng vĩ, tọa lạc ở nơi đó, tràn ngập thần bí cùng uy nghiêm. Thật giống như là một con đến từ viễn cổ hùng sư uy nghiêm không thể xâm phạm nhìn trước mặt mọi người. Tổ điện đã bay lên, chư vị đều đứng lên đi. Ảnh tôn giả một tiếng la lên, 6 vị thái tử cùng tất cả mọi người tại chỗ toàn bộ đều trạm lên. Đón lấy, hắn mở miệng nói rằng, hiện tại ta đi đón pháp chỉ, nhìn lần này tổ tôn cho phép bao nhiêu người nhập điện. Nói trong lời nói, hắn nhanh chân đi lên phía trước. Đi tới nơi này hùng vĩ đại điện trước cửa. Hắn cúi người hành lễ sau đó, trong miệng nói lẩm bẩm. Lúc này mới đẩy ra trước mặt đại điện cánh cửa. Khi làm cửa điện mở ra, bên trong thì có một vệt ánh sáng ảnh bay ra. Ảnh tôn giả tiếp nhận quan ảnh. Này quan ảnh dĩ nhiên là một tấm trong suốt quan vụ. Hắn đem quan vụ mở ra, sắc mặt vui vẻ, quay đầu lại tuyên bố tổ tôn có mệnh, lần này mở điện có thể tiến vào 1431 người. Tổ tôn khai ân, cảm tạ tổ tôn. Ở đây người lần thứ hai ầm ầm quỳ xuống, trong miệng kêu to tổ tôn khai ân, cảm tạ tổ tôn. Vừa lúc đó, một bên đứng năm vị tôn giả thấp giọng nghị luận. Không nghĩ tới lần này dĩ nhiên có thể tiến vào nhiều người như vậy. Đúng là tổ tôn khai ân. Lại có một cái tôn giả nói, dĩ vãng đều là số nguyên, lần này tại sao lại thêm ra một số không đầu. Đúng đấy, dĩ vãng đều là số nguyên, không có thêm ra số lẻ quá. Mặc kệ nó. Tổ tôn tuy rằng đã sớm tiến vào sống mãi thế giới, nhưng là có người nói hắn năm đó là có thể dự đoán không mấy ngàn tỷ năm chuyện sau này. Nghe tổ tôn, không sai. Tổ điện cửa lớn mở ra, chuyện kế tiếp chính là để mọi người vào cửa. Trước hết đi vào, đương nhiên là mấy vị thái tử sau đó chính là mấy vị tôn giả. Sau đó ảnh tôn giả lại kêu, lần này nhân số tăng cường, chư vị phụ tá thái tử trưởng lão, các ngươi cực khổ rồi. Các ngươi không đem làm hướng về như vậy rút thăm, lần này toàn bộ cũng có thể đi vào. Chư vị trưởng lão toàn bộ cũng có thể đi vào. Đón lấy đi vào chính là đạo tộc bên trong những kia thông qua luận võ tuyển ra người tài ba. Bất quá khiến người ta không nghĩ tới chính là một cái người tài ba vừa đi vào tổ điện. Ảnh tôn giả lại đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Ngươi! Trở lại cho ta! Một cái đạo tộc nữ nhân bị hắn một cái thu đi ra. Đạo tộc nữ nhân thất kinh nói tiền bối chuyện gì? Ảnh tôn giả giận dữ hết. Tổ tôn để ngươi tiến vào. Đã là thiên đại ân điển, ngươi làm sao có thể lợi dụng tổ tôn tín nhiệm, lén lút lại mang người khác tiến vào. Đạo tộc nữ nhân vội vã quỳ xuống, dập đầu nói ta không có. Còn tử không thừa nhận. Ảnh tôn giả vừa giơ tay bên trong quan ảnh, nói rằng tổ tôn ý chỉ ở trong tay ta, ngươi còn dám chống chế. Nguyên lai trong tay hắn tổ tôn pháp chỉ trên chẳng những có số lượng, hơn nữa đi vào một cái sẽ giảm một con số. Nếu như đi vào một người giảm hai cái con số hoặc là càng nhiều con số, liền nói rõ ngươi trong không gian mang người. Nhìn thấy tình huống như thế, nữ nhân vội vã dập đầu hô. Tổ tôn, cho ta một cơ hội. Ta có thể không đi vào. Để con trai của ta vào đi thôi. Ảnh tôn giả một cước đem nàng đá văng ra, mắng tổ tôn khai ân, không giết ngươi thế là tốt rồi, cút cho ta. Cướp đoạt ngươi vào cửa tư cát. Lần này, lần sau, dưới lần sau, ngươi cùng con trai của ngươi đều không cho phép vào môn. Lại phát cái chúc phúc. Ngày hôm nay là Trương Phong cùng một nương hai vị độc giả tân hôn ngày. Có người nói bọn họ đều là ta độc giả. Như vậy hai cái miệng nhỏ đều là ta độc giả còn có rất nhiều. Bánh màn thầu chúc phúc các ngươi dắt tay bể tình. Vĩnh viễn nhìn bánh màn thầu thư tiếp tục đi. Ha ha ha. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4497 thận tộc rừng rậm. Giờ. Y. E. B. Không biết Vương Trảm người này tính cách chính là như vậy. Vì lẽ đó cũng sẽ không lại yêu cầu ảnh tôn giả lực lượng tinh thần hạt tròn. Lập tức, hai người tiếp tục hướng phía trước đi. Bởi vì bọn họ đi chính là một cái so với góc vắng vẻ con đường. Vì lẽ đó không đi xa, liền gặp phải một đám tướng mạo quái dị đồ vật. Sở dĩ xưng là đồ vật, chính là những thứ đồ này dài đến thực sự không giống người. Những thứ đồ này toàn thân đều dài màu trắng xương cốt. Thật giống như là to lớn màu trắng bọ cánh cứng. Bất quá bọn hắn lại là đứng ở nơi đó. Lại dường như là có một chút người hình dạng. Huyên thuyên. Những người này mặc trường như là một loại nào đó côn trùng. Trong miệng phát sinh âm thanh phi thường sắc bén. Tiếng nói của bọn họ, Diệp không căn bản nghe không hiểu. Là dị tộc. Vương Trảm mở miệng nói rằng, Diệp không cũng từng nghe nói qua. Có người nói lúc trước Vạn Môn Đại Đế thời điểm, vô hạn trên biển có rất nhiều môn, bịt kín có lượng lớn quái dị chủng tộc. Những này chủng tộc tự người tự thú, hiểu được phi thường mạnh mẽ. Thường thường những này dị tộc xuất hiện, sẽ tạo thành toàn bộ môn nguyên trên sinh linh đồ tháng. Cho nên đối với những này hung tàn gia hỏa, Vạn Môn Đại Đế phát động tuyệt diệt kế hoạch, đem toàn bộ bắt giết hầu như không còn. Bất quá vì bảo vệ chính mình tổ điện, Vạn Môn Đại Đế lưu lại một nhóm các loại dị tộc, đồng thời từ trong đó chọn những kia khá là mạnh mẽ giả, đặt ở tổ điện bên trong, làm thủ vệ. Bọn họ xông lại, Diệp không hơi nhướng mày, chỉ thấy những này thân hình cao lớn, toàn thân đều tràn đầy màu trắng xương cốt đồ vật. Bọn họ vừa nhanh chóng chạy trốn, vừa phất tay hai tay to lớn màu trắng cánh tay. Cánh tay của bọn họ thật giống như là lưỡi hái của tử thần. Mỗi một lần vung dưới, trên mặt đất đều sẽ lưu lại sâu sắc một đạo vết nứt. Những người này cánh tay chẳng những có thực thể thương tổn, còn có phép thuật sức mạnh. Vương Trảm trước tiên nhìn ra những người này chỗ đặc thù. Nếu là không biết điểm này, muốn với bọn hắn cận chiến, cái kia liền bị lừa. Những người này cách rất xa một vòng cánh tay, sẽ có một đạo vết đao quét tới. Đáng sợ nhất chính là những này vết đao còn đều là vô hình vô sắc, không thể để cho bọn họ tới gần. Vương Trảm không do dự, cánh tay vừa nhấc, trước mặt hắn xuất hiện một cái phù văn phong tường. Này nói phong tường nhìn qua là màu xanh phong mạc, nhưng là bên trong che kín phép thuật phù văn. Quả nhiên là có thể nhìn thấy phong trên tường xuất hiện lượng lớn, trong nháy mắt xuất hiện khe hở. Những này khe hở chính là những dị tộc kia thả ra vết đao. Những này dị tộc động tác cực kỳ nhanh, đảo mắt thời gian liền đến phụ cận. Màu trắng bóng người to lớn lóe lên, cũng đã nhảy qua phong tường. Hai cánh tay nhanh chóng xoay chuyển, từng đạo vô hình vết đao liền như vậy thả ra. Những người này rất giảo hoạt, bọn họ cũng sẽ không cùng chúng ta cận chiến. Vương Trảm vừa lùi về sau, vừa liền thả ra một cái trận pháp. Bất quá Diệp không nhưng là khoát tay nói, đại ca, không cần, ta chỗ này có phá pháp chi võng. Diệp không nói xong, giơ tay lấy ra một vật quay về bầu trời ném một cái. Vật này nhất thời thả ra đầy trời ánh sáng. Dĩ nhiên là một mảnh màn ánh sáng bảy màu hình thành cự võng. Mà ở này cự võng bên dưới, những này dị tộc thả ra phép thuật công kích toàn bộ cũng vì đó mất đi hiệu lực. Không thể thả ra phép thuật công kích. Những người này lực công kích tàn một nửa. Diệp không giơ tay lấy ra phát nguyên kiếm. bóng người lóe lên, liền vọt tới một cái hưng phấn nhất dị tộc trước mặt. Sau đó tay lên kiếm lạc, sát một chiêu kiếm, đem chém thành hai nửa. Bất quá không nghĩ tới, cái này to lớn dị tộc bị đánh mở sau đó, cũng không có chảy máu, mà ra tuôn ra lượng lớn dính sao như thế niêm dịch. Những này niêm dịch hồng bên trong xám ngắt, phi thường buồn nôn. Vương Trạm nói, những này xương cốt cùng chất lỏng nói không chắc đều là thứ tốt, huynh đệ mau mau lấy. Diệp Không Tâm nói, vật này cùng bệnh lao phổi người bệnh đàm dịch gần như, đáng giá lão tử cũng không muốn. Đang suy nghĩ, đột nhiên liền nhìn thấy cái kia chồng buồn nôn niêm dịch bên trong, lại bò ra một cái cùng nguyên lai giống nhau như đúc, chỉ là nhỏ bé chỉ có một phần ba đồ vật. Vật này vừa ra tới, nhất thời nhảy nhảy nhót nhót kêu đi rồi. Vương Trảm ngạc nhiên nói, đây là hắn sắp chết sinh con trai, vẫn là trốn ở bên trong mới là bản tôn. Diệp Không nói, mặc kệ nó, loại này buồn nôn đồ vật, một mực giết hết. Bất quá những này dị tộc cũng rất tinh minh. Một con bị Diệp Không chém tan sau đó, cái khác dĩ nhiên toàn bộ quay đầu liền chạy. Tới cũng nhanh đi cũng nhanh, đảo mắt liền chạy sạch sành sanh. Đã như vậy, Diệp Không cũng không cần thiết triền đấu, khoát tay, liền đem trên bầu trời quang võng thu hồi. Sắc trời lại khôi phục hắc ám. Vương Trảm nhìn trong tay hắn phá pháp chi võng nói, vật này thứ tốt a, ngươi cũng thật là thứ tốt, tầm tầm lớp lớp a. Diệp Không cười hắc hắc nói, này liền nhờ có ngươi thờ phụng đạo tổ lão nhân ra. Mỗi lần ta tổ tinh không đủ thời điểm hắn cho ta đưa tổ tinh. Ta bảo vật không đủ thời điểm hắn lại cho ta đưa bảo vật. Ta rời xa không đủ thời điểm hắn trả lại ta đưa nguyên lực. Quả thực chính là một cái vận tải đại đội trưởng. Vương Trảm dù sao còn mang theo vô lượng thần giáo thần lực cung, nghe xong có chút lúng túng. Hai người tiếp tục hướng phía trước đi, đi rồi một đoạn, phía trước xuất hiện lần nữa phân cửa ngã ba. Diệp Không cau mày nói, này Vạn Môn Đại Đế không biết nghĩ như thế nào, làm ra nhiều như vậy phân nhánh, để đại gia càng phân càng tán. Hắn đây là cho hậu bối tộc nhân tặng lễ, vẫn là cho những này dị tộc đưa đồ ăn. Vương Trảm cười nói, ngươi này liền không hiểu. Kỳ thực này đạo tộc tổ điện không chỉ là cho đạo tộc người trong hậu bối chuẩn bị lễ vật, đồng thời đối với bọn họ cũng là thử thách. Những kia muốn ở tổ điện bên trong thí luyện đạo tộc người, là có thể nghĩ biện pháp giết chết những này dị thú. Có người nói có chút dị thú trên người thật sự sẽ có bảo vật. Diệp Không gật đầu nói, thì ra là như vậy, cái kia chúng ta lập tức nhìn thấy dị tộc liền đại khai sát giới được rồi. Bọn họ đương nhiên sẽ không chia liệt, mà là đi tới một cái lối rẽ. Mới vừa đi tới này điều lối rẽ, trước mặt cảnh sắc lại là biến đổi. Dĩ nhiên là một mảnh vạn vẹo rừng rậm. Bên trong vùng rừng rậm này hết thảy cây cối cành cây, toàn bộ đều là vạn vẹo, thật giống như là vô số to nhỏ cự xà. Những cây to này thân cây thật giống như là màu sắc loang lổ cự mãng xoay quanh, mà chúng nó cành cây thật giống như là từng cái tiểu thanh xà. Còn hết thảy đại thụ lá cây cũng là phi thường khó coi, che kín lỗ thủng, thật giống như thân rắn trên hoa văn. Diệp Không mắng, những thứ đồ này làm sao toàn bộ đều ác tâm như vậy. Vương Trảm nói, không được khinh địch, cẩn thận. Chính đang nói chuyện, phía trước chạy tới mấy cái nam nữ. Những này nam tử đều là nhân loại. Đầu lĩnh một cái nam tử nói, hai vị tiền bối, Không tốt. Phía trước có một con cự thú. Chúng ta căn bản không phải là đối thủ. Vương Trạm nhướng mày nói, giáo chủ anh minh, thiên thu muôn đời. Hắn câu nói này là vô lượng thần giáo khẩu hiệu một trong. Bất quá rất hiển nhiên. Những người này đều không hiểu ra sao. Chỉ là lo lắng hô. Hai vị tiền bối. Nhanh theo chúng ta từ đường nhỏ né tránh cự thú. Vương Trạm lạnh rên một tiếng, nho nhỏ phép che mắt, chết đi cho ta. Hắn vung tay lên, thì có tảng lớn phù văn thả ra. Những bùa chú này ở trong tay hắn rất nhanh sẽ hình thành một cái phù văn trường kiếm. Sau đó hắn phất tay một trảm, liền đem trước mặt một người chém giết. Những người khác toàn bộ đều kinh hơ một tiếng, tiền bối tha mạng. Sau đó một con tiến vào trong rừng rậm. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Chương 4498 Kim Luân Pháp Thuật. Những thứ này đều là phép che mắt sao? Diệp không đều cảm giác thấy hơi giật mình, bởi vì từ hắn đến xem căn bản không có phát hiện những người này đều là giả. Vương Trạm hừ lạnh nói. Ta vốn là đi ở đội ngũ đằng trước. Ở ta đằng trước không ứng cử viên con đường này. Những nhân loại này làm sao có khả năng đi tới chúng ta phía trước? Huống chi? Lần này nhân loại tiến vào toàn bộ đều là vô lượng thần giáo đệ tử. Ta cho bọn họ đối với thần giáo ám hiệu. Bọn họ cũng không giống. Hiển nhiên đều không phải người lương thiện. Không nghĩ tới ngươi cũng khôn khéo có thể. Diệp không cười ha ha. Đang khi bọn họ trong khi nói chuyện. Liền nhìn thấy bị Vương Trạm giết chết ra hỏa thi thể đã biến thành vài điều sắc thái sặc sỡ rắn đột. Diệp không cũng không nhàn rỗi. Giơ tay đánh ra một đạo hỏa diễm. Đem những độc xà này toàn bộ đều đã biến thành khảo xà đoạn. Giết chúng nó cũng không có được bảo vật mà. Diệp không áo não nói. Vương Trạm cười nói. Trên người mang theo bảo vật dị tộc nhất định là những kia mạnh mẽ. Những này sung làm mối con rắn nhỏ. Cái nào có bảo vật gì? Diệp không nói. N. Ơ đến những này phép che mắt thật sự rất lợi hại. Ta cái này bốn pháp nguyên. Dĩ nhiên không thể nhận biết những người này thật giả. Vương Trạm gật đầu nói, có gì đó quái lạ, cẩn thận một chút. Những người này muốn đem chúng ta tiến cử hắc ám rừng rậm. Chúng ta liền muốn đi trên con đường lớn. Nhìn phía trước đến cùng có cái gì? Bất quá rất hiển nhiên, có người hết sức muốn ngăn cản bọn họ đi tới. Đi chưa được mấy bước. Diệp không chân mày cau lại. Đạo. Ta cảm thấy những này chu vi cây cối thật giống đều ở nhìn chúng ta. Vương Trạm gật đầu nói ta cũng có cảm giác giống nhau, thật giống rơi vào trong vòng vây.